nhất nhãn thức, có phận sự thân biết hay là thấy, thân đức có phận sự là thấy, thấy gì? Có 14 sự thì nhãn thức chỉ có phần sự là thấy là thôi. Thứ hai, nhĩ thức có phần sự là gì? Nghe cảnh hình. Nhĩ thức có một sự là đấy là gì? Ngửi cảnh mùi. Thể thức có phận sự là nếm cảnh thân thức. Thân thức có phận sự là đụng chạm với cảnh, cảm xúc. Và ý thức có phần sự là gì? Nhận thức cảnh pháp. Ý pháp cảnh pháp là gì? Chi pháp của cảnh pháp là gì? Thì tâm tâm sở là gì đấy? Mấy? Hai mươi mốt sắc pháp thôi, tại vì cảnh sắc, cảnh thân, cảnh hương, cảnh vị và cảnh xúc, nó là bảy sắc cảnh rồi. Tổng cộng nó là 28 sắc pháp, còn 7 sắc cảnh còn là 21 sắc pháp thôi. Gì? Thì cảnh pháp á, rồi có chi pháp, cảnh pháp nè. Tâm cộng ra tâm sở. Tâm sở bao nhiêu tâm sở? Cộng ra 21 sắc pháp trừ 7 sắc cảnh. Mấy cái sở, mấy cái tập số này sư có nói chưa? Rồi quên á. Chí sẻ, chí sẻ đọc tàu học cậu rồi. Đứng dậy đó luôn á. Tổng gia niết bàn, tổng gia chế định, đừng xem thường chế định nha. Chế định mạnh lắm á, rất là nhiều chuyện xảy ra. Nghe cả những bài những cái bài kinh là Tam Bảo, để nói Tam Bảo của mình cũng là xế định gì, cái hồng danh Phật cũng là xế định gì, rất quan trọng rồi chứ không ai đâu. À, ý thức là cái là ý thức là canh pháp đó, chi pháp canh pháp đó là chấm. Trong phần ý thức có hai loại tâm, là thứ hai là tâm hề tâm chủ, là loại tâm chỉ bắt cảnh chủ. Cảnh chủ là cảnh gì? Cảnh chủ hả? Cảnh chủ là cảnh nào? Cảnh tâm của tâm thế tục. Cảnh chủ là một trong ba cảnh lúc cận tử, tức là cảnh nghiệp. Tôi nói thì đã trong phần cảnh quy rồi nè, cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh tướng tướng. Mà tâm chủ là cái tâm chủ đắc cảnh chủ, nó là một trong ba cảnh trước lắc cùng trước khi lâm chung và trước trước. Trước khi lâm chung ở phía trước phải, đó là tâm chủ, là tâm chỉ bắt một trong ba cảnh chủ, là cảnh có ở trong trước lúc lâm chung ở phía trước, đó là cảnh nghiệp. Bài này học rồi, học bài cảnh đó, phần cảnh đó tôi ghi rồi nè. Cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Tâm chủ chấm đi, chấm phải đi, chấm tâm chủ có 19 tâm. Là 19 tâm tục sinh, mười chín tâm tục sinh đó là gì? Sanh ra tâm nào thì tử bằng tâm đó. Nên nhớ là sanh ra tâm nào thì tử bằng tâm đó. Có nhiều người học cái nhớ lộn rồi, là tử bằng tâm nào sanh tâm đó không phải nè. Sanh tâm nào, sanh như thế nào, tử như thế đó. Đó là hai chấm ghi đi, đó là hai chấm bằng hai tâm quan sát thôi xả. Mấy này không nhớ nữa thì trộn ra phá lại quả. chính quả đó lại. Thế vậy trong đó chính quả đáo lại là nhất định. Bây giờ nó không thay đổi, nó chỉ là tâm chủ không thôi. Trong đó chính quả đáo đại là tâm chủ nhất định. Nghĩ tâm chủ vô. Vậy còn 10 tâm còn lại là tâm chủ bất định. Vì đôi khi chúng bắt cảnh khắc thì đôi khi chúng bắt cảnh khắc. Cảnh khắc là cảnh gì nào? Thank you. đây nếu lấy 121 thì như từ 19 thì còn lại như 102 tâm bằng 121 tâm trừ 19 năm chủ với cảnh sách chúng ta học tập rồi ở trong tâm lộ quan trọng nhất là cảnh với tâm mà không biết được cái nào là cảnh sách cái nào là cảnh chủ để mỗi cảnh sách á theo như là một chặng tâm hôm nay nói cái danh từ chặn thanh á đứng lại thì cái mượn lợi tâm là một chặng nếu mà một chặng đường dài á chặn có rê chứ không phải không rê chặn không rê là gì ngăn lại đó